Chương 3365, người nhân bản, 80. Ta nói qua, sẽ bảo hộ ngươi, cho ngươi đi một cái an toàn địa phương, ngươi nửa đời sau, ta sẽ phụ trách tới cùng. Ta nhớ được cái này, ngươi tâm đúng là tốt, ta cũng không xoắn suýt ngươi điểm xuất phát là vì ai, chỉ muốn nói một sự thật. Ngươi cho rằng lấy ngươi bản sự, thật có khả năng đem ta đưa tiễn sao Đường Quả hỏi lại, hiện tại ngươi đã biết chân tướng, cùng tại ta chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi cứu ngươi để ý người đi. Đường Chu không lời nào để nói, trầm mặc thật lâu nhìn xem Đường Quả, ước chừng có 20 phút bộ dáng, sau đó hắn mới mở miệng, ta đưa ngươi đi thôi, chờ đem ngươi đưa đến một cái an toàn địa phương, ta liền để Âu Dương Tây Hiển biết chân tướng, đem tỷ tỷ thả ra. Khiến Đường Chu đau lòng là, tỷ tỷ ăn nhiều như vậy khổ. Để hắn may mắn là, người nhân bản thân thể cường đại, tỷ tỷ vẫn là có thể tiếp tục sống sót, chỉ là nàng cùng Âu Dương Tây Hiển hẳn là không có khả năng. Còn Âu Dương Tây Hiển sẽ như thế nào, không tại hắn cân nhở ở cờ bên trong. Đã ngươi đều biết, ngươi đi nói cho hắn biết chân tướng, cứu trở về tỷ tỷ của ngươi đi, đưa ta rời đi còn là miễn đi. Đường Quả không quan trọng nói, cái kia một bộ nhìn thấu sinh tử bộ dáng, ngược lại để Đường Chu không biết nên nói thế nào cái gì. Với tư cách tỷ tỷ thân đệ đệ, phát sinh dạng này sự tình, hắn hẳn là hận nàng mới đúng. Thế nhưng là, hắn không có cách nào hận. Đúng vậy, nàng nói không sai, hết thảy khởi nguyên đều là bọn hắn những này ích kỷ người. Nếu như không phải kinh lịch đã từng một đời kia, lúc này hắn khả năng đã rất căm hận nàng đi. Bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi thật tốt sống sót. Tỷ tỷ ta sẽ cứu trở về, liên quan tới ngươi ta cũng sẽ đưa tiễn. Sự tình đều biến thành dạng này, QNZ không thay đổi được cái gì. Nếu như tỷ tỷ ở đây, nghe đến mấy câu này cũng là sẽ tán đồng. Đường Quả cười hỏi, ta là cùng nàng lẫn nhau thay đổi thân phận, để nàng ăn 2 năm đau khổ. Bất kỳ cái gì một người bởi vì đối với ta là căm hận, nàng làm sao lại tán đồng ngươi cách làm. Nàng sẽ, ngươi tin tưởng ta, nàng sẽ không trách ngươi. Đường Chu cười khổ, mặc dù ngươi không tin, có thế sự thật chính là như vậy, nàng chính là như vậy người. Ta đưa ngươi đi, tỷ tỷ bên kia ta đã chờ không nổi, chờ an bài ngươi, ta liền đi mang nàng đi ra. Âu Dương Tây Hiển cái này người mặc dù không có cái gì lương tâm, đối tỷ ta vẫn là thật lòng. Đường Quả nhìn xem Đường Chu một hồi, đột nhiên nói, vậy ta còn thật là sai trách nàng. Có lẽ nàng thật cùng các ngươi nói đồng dạng được rồi, được, ta phối hợp ngươi, ta lập tức nghe ngươi an bài. Đường Chu trong lòng thở dài một hơi, vội vàng mang theo Đường Quả rời đi quán cà phê. Đường Quả về nhà cầm giấy chứng nhận, lại vội vàng bị Đường Chu tiếp đi. Tại bọn hắn hướng sân bay đi thời điểm, thám tử tư ngay tại liên hệ Âu Dương Tây Hiển. Không khéo là, Âu Dương Tây Hiển ngay tại mở một cái khẩn cấp hội nghị, không có tiếp vào hắn điện thoại. Chờ chút thương nghị kết thúc, đang muốn cho thám tử tư trả lời điện thoại, hỏi Lu Cờ Na Ho, vợ y ma cho hắn đánh mấy cái điện thoại, kết quả Khương Tân điện thoại đến. Cao tiên sĩ, lại có chuyện gì nếu như là cái kia người nhân bản có chuyện gì, trừ phi nàng sinh mệnh gặp nguy hiểm, nếu là thấy ta loại sự tình này, cũng không cần tới tìm ta. Âu Dương Tây Hiển lạnh lùng nói, ta còn muốn bận hiệu. Âu Dương tiên sinh, chờ một chút. Ta bên này có một cái rất trọng yếu tình huống muốn xin chỉ thị ngươi. Chuyện gì là như thế này, chúng ta có một cái trọng đại phát hiện, chỉ cần làm như vậy, đến lúc đó rút ra chúng ta cần thành phần, không chỉ có sẽ thuận tiện rất nhiều, số lượng cũng sẽ gia tăng.